Đan Võ Thần Tôn, chương 2, thức tỉnh, thần cấp mệnh hồn, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Hồng quang lóe lên, Diệp Tinh Hà cảm giác đầu ông một tiếng, sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại một mảnh màu xám không gian bên trong. Ta đạo cung khôi phục rồi, Diệp Tinh Hà mừng rỡ, trước ngưng đạo cung, mới có thể ngưng tụ mệnh hồn, từ khi 10 ngày trước, mạng hắn hồn bị rút ra về sau. Liền rốt cuộc không thể tiến vào đạo cung bên trong nhưng khi Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng trước mặt cảnh tượng. Lập tức sợ ngây người. Tự lẩm bẩm, này, hay là của ta đạo cung sao? Võ giả tầm thường đạo cung. Bất quá một thước phương viên. Chỉ có thể dung nạp nho nhỏ mệnh hồn. Diệp Tinh Hà nhân cấp cửu phẩm mệnh hồn. Đạo cung cũng bất quá là phương viên ba thước mà thôi. Là bình thường võ giả 9 lần. Nhưng lúc này. Hắn đạo cung, mênh mông vô bờ, lớn, như cùng một cái thế giới. Chẳng qua là, mảnh thế giới này, vô cùng hoang vu, trống trải, tại dưới chân hắn, là một mảnh nhỏ phương viên 3 mét trôi nổi lục địa. Lục địa phần cuối, thì là một đạo thô to vô cùng xiềng xích, giống như một đạo cầu nối. Diệp Tinh Hà dõi mắt đi xa. Xiềng xích phần cuối, một vùng tăm tối. Sương mù bao phủ, đỉnh đầu, là tinh không mịt mùng, dưới chân, là tĩnh lặng đại địa, ở trước mặt hắn, lơ lửng một quyển không tên sách đen, lộ ra viên cổ thê lương khí tức, toàn thân đen kịt, cực kỳ thâm thúy, phong trên mặt, chỉ viết hai chữ, tiên thư, theo Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, cái kia trang bìa mở ra, trống rỗng, Diệp Tinh Hà trong lòng như có điều suy nghĩ, tâm niệm lại cử động. Nghĩ đảo trang thứ hai, lại phát hiện dù như thế nào đều đảo bất động, ngươi tên là Thiên Thư, như vậy về sau liền gọi ngươi Thiên Thư mệnh hồn đi. Diệp Tinh Hà đưa tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy Thiên Thư mệnh hồn, Thiên Thư mệnh hồn bỗng nhiên biến hóa, vậy mà hóa thành một cái hắc động vòng xoáy, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, cho Diệp Tinh Hà một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, đột nhiên vang lên một cái chấn thiên động địa hạo đại thanh âm. Ôm ấp nhật nguyệt nuốt thiên địa, thiên hạ mệnh hồn ta đệ nhất, thanh âm hạo đại, như hoàng trung đại lữ. Diệp Tinh Hà nghe, nhất thời ngây dài, hắn trong lòng dâng lên vô tận xúc động, thiên hạ đệ nhất mệnh hồn. Bất quá lúc này, thiên thư mệnh hồn chung quanh, chỉ có một đạo vầng sáng màu vàng quanh quẩn. Chẳng qua là một đạo nhân cấp nhất phẩm mệnh hồn, cực kỳ nhỏ yếu, còn chỉ dừng lại ở nhân cấp nhất phẩm, phần đại lượng nguyên khí tăng lên, ngay tại Diệp Tinh Hà này đạo thiên thư mệnh hồn thức tỉnh trong nháy mắt đó. Bỗng nhiên, trên bầu trời, có lôi vân ngưng tụ, sau đó, kết một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, lôi vân bổ ra, một đạo dài đến mấy chục vạn trượng khổng lồ tia chớp màu đỏ ngòm. Xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa, hung hăng bổ rơi trên mặt đất, tạo thành ngàn dặm đất khô cằn, trong dãy núi vô số yêu thú kinh hoàng chạy tán loạn. Giờ khắc này, vô tận mênh mông đại lục, mấy chỗ tuyệt mật chỗ, có cường giả bỗng nhiên bừng tỉnh, hơn nữa nhìn cái kia nối liền trời đất tia chớp màu đỏ ngòm. Trong ánh mắt lộ ra vẻ do dự, hư hư thực thực thần cấp mệnh hồn xuất thế. Có thể là vạn năm chưa từng xuất hiện đạo thứ 9 thần cấp mệnh hồn. Đạo thứ 9 thần cấp mệnh hồn, thôn phệ hết thảy, là hết thảy mệnh hồn chi đại địch, không tiếc hết thảy, đem hắn cắn giết, điểm rơi tại đại lục cực đông. Vương triều đại viêm cảnh nội, mấy đạo thư tuyệt mật hơi thở lan truyền ra. Tiếp theo, tại từng chỗ, mấy trăm tên đỉnh cấp cường giả chen chúc mà ra, tuôn hướng vương triều đại viêm. Còn không biết bên ngoài bởi vì chính mình này đạo thần cấp mệnh hồn thức tỉnh. Nhấc lên vô tận gợn sóng, Diệp Tinh Hà vui sướng toát lên tại trong lồng ngực, cơ hồ nhịn không được muốn ha ha cười lớn. Trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta, ta mặc dù mất đi nhân cấp cửu phẩm mệnh hồn, lại thức tỉnh này đạo thần cấp mệnh hồn. Diệp Tinh Hà cường tự đem cỗ này vui sướng ép xuống. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng nó hiện tại chẳng qua là nhân cấp nhất phẩm mà thôi. Nó cần phải tiến hóa, thăng cấp, Diệp Tinh Hà tầm mắt trong vắt, ta hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất, liền là từ nơi này chạy đi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà rời khỏi đạo cung. Diệp Tinh Hà chú ý tới 10 cái nho nhỏ mã não bên trong, một cây đã huyết khí mất sạch. Bỗng nhiên, địa lao khẩu một tiếng vang nhỏ, một bóng người cấp tốc đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, hắn một thân kêu rên, tranh thủ thời gian che miệng lại, nhưng Diệp Tinh Hà rõ ràng thấy, có máu tươi từ khe hở chảy ra. Diệp Tinh Hà không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Ách thúc, ách thúc, là mẫu thân năm đó đưa đến Diệp gia thân nhân duy nhất. Tên là tôi tớ, kỳ thực thân nhân, ách thúc vô phương lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay, một viên thuốc, đang tản ra sáng chói kim sắc quang mang. Diệp Tinh Hà xem xét không khỏi ngây dại. Đại Nhật Viêm Dương Đan, gia tộc chí bảo, Đại Nhật Viêm Dương Đan. Tứ phẩm đan dược, có tái tạo lại toàn thân hiệu quả. Ăn về sau, thực lực có khả năng liên tục tăng lên 3 cái đại đẳng cấp. Chỉ có tứ phẩm luyện dược sư mới có thể dùng luyện chế. Toàn bộ Thanh Vân Thành, đều không có một cái nào tứ phẩm luyện dược sư. Đây là mấy trăm năm trước, Diệp gia tiên tổ theo một vị luyện dược sư đại năng nơi đó cầu tới. Được cung phụng tại Diệp gia trong mật thất. Bố trí xuống tầng tầng cơ quan phòng ngự, bây giờ lại xuất hiện tại ếch thúc trong tay. Diệp Tinh Hà lập tức chính là hiểu rõ. Hắn không khỏi hốc mắt nóng lên. Ếch thúc vì hắn, đi trộm gia tộc chí bảo, bị cơ quan trọng thương. Ếch thúc, ngươi, ếch thúc không khỏi điểm số. Liền đem Đại Nhật Viêm Dương Đan nhét vào Diệp Tinh Hà trong tay. Phịch một tiếng vang, địa lao đại môn bị người trực tiếp đá vang. Hơn 10 người tràn vào. Trương Đồng cười gằn, người này lão cẩu, trộm cắp gia tộc chí bảo, còn tự tiện xông vào địa lao. Ta đã đem việc nơi này bẩm báo gia chủ. Hắn một tiếng bạo hống lên, hơn 10 người hộ vệ điên cuồng xông lên, tựa hồ sau một khắc, Diệp Tinh Hà hai người liền sẽ bị dìm ngập. Lúc này, Diệp Tinh Hà lại không có cái gì bối rối, nắm chặt trong tay Đại Nhật Viêm Dương Đan. Chẳng qua là ánh mắt băng lãnh, ếch thúc, cho ta thời gian một nén nhang. Hắn biết ếch thúc thực lực, thời gian một nén nhang, ngươi có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi cái phế vật này dùng thời gian một nén nhang liền có thể khôi phục thực lực? Trương Đồng khinh thường cười to, những hộ vệ kia, cũng đều phát ra một hồi cười vang, lại chỉ có ếch thúc. Hắn thấy Diệp Tinh Hà cái kia vô cùng ánh mắt kiên định. Trọng trọng gật đầu. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu chua xót. Không có người tin tưởng hắn, chỉ có ếch thúc, vô điều kiện, lựa chọn tin tưởng. Sau một khắc, ếch thúc chính là ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người. Một người, chặn 10 cái hộ vệ. Diệp Tinh Hà không chút do dự, đem Đại Nhật Viêm Dương Đan nuốt vào. Đạo cung bên trong, Thiên Thư Mệnh Hồn bỗng nhiên ở giữa hóa thành hắc động vòng xoáy. Một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, Đại Nhật Viêm Dương Đan trực tiếp bị Thiên Thư Mệnh Hồn thôn phệ. Tiếp theo, Thiên Thư Mệnh Hồn bên trong, một cỗ khổng lồ mà lại tinh khiết lực lượng trong nháy mắt tuôn ra. Lưu chuyển vào Diệp Tinh Hà các vị trí cơ thể, Diệp Tinh Hà cảm giác, lực lượng của mình tại cấp tốc tăng lên, chỗ có thương thế, trong nháy mắt khôi phục, mà lại, thể xác kiên cố hơn thực. Đại Nhật Viêm Dương Đan tại tăng lên điên cuồng thể chất của hắn. Oanh một tiếng, hắn chấn động toàn thân, trực tiếp đạt đến thối thể cảnh đệ nhất trọng. Thối thể cảnh, hấp thu thiên địa nguyên khí, rèn luyện thân thể, trong nháy mắt, liền đã có ngàn cân lực lượng. Mà lại, còn không đình chỉ, 1.000 cân, 2.000 cân, Diệp Tinh Hà lực lượng, điên cuồng tăng lên, mãi cho đến 3.000 cân. Mới vừa dừng lại, Đại Nhật Viêm Dương Đan đã bị triệt để luyện hóa, như thường cần một tháng mới có thể luyện hóa đan dược. Bất quá là một nén nhang, liền bị Diệp Tinh Hà triệt để luyện hóa, thiên hạ đệ nhất mệnh hồn, quả nhiên lợi hại, loại kia đã lâu lực lượng cảm giác, một lần nữa tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể tuôn ra. Diệp Tinh Hà hiện tại mặc dù chỉ có thối thể cảnh nhất trọng cảnh giới, thế nhưng lực lượng lại là đạt đến 3.000 cân, trọn vẹn tương đương với bình thường thối thể cảnh tam trọng cường giả. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, lập tức, muốn rách cả mí mắt, sát cơ bốc hơi, ở trước mặt hắn, Cách Thúc toàn thân nhuốm máu. Trên thân bị đánh chém không biết bao nhiêu đao. Cách Trương,